Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái chết vô cùng bí hiểm của các thủy thủ trên tàu? Một điên niên sử buồn. Sự biến mất bí ẩn của con người và các con tàu vẫn tiếp tục trong thế kỷ 21. Liệu có phải những trường hợp đó đều có liên quan đến giọng nói từ biển khơi hay không may chạm trán với người Hà Lan bay? Năm 2003, máy bay thuộc Cục Bảo vệ Bờ biển Australia đã tìm thấy một chiếc thuyền buồm của Indonesia gần bờ biển nước này. Tàu vẫn trong tình trạng hoạt động tốt, khoang chứa đầy cá. Thế nhưng, trên tàu lại không có một bóng người. Trước đó, tàu ra khơi với 14 thủy thủ. Năm 2006, Cục Bảo vệ Bờ biển Sardinia, Italia nhận thấy một chiếc thuyền buồm hai cột mang tên Bel Amica bị trôi dạt tự do mà không có người trên đó. Trên thuyền vẫn còn thức ăn thừa và những tấm bản đồ địa lý của Pháp. Cảnh sát nghi ngờ chiếc thuyền đã được những kẻ buôn lậu sử dụng để vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, giả thuyết này sau đó bị bác bỏ khi họ sử dụng chó nghiệp vụ để điều tra. Cùng năm đó, cũng cách Australia không xa, người ta lại tìm thấy chiếc tàu chở dầu Giang Sen cũng không có bóng người. Năm 2007, một chiếc tàu dài 12 mét trống không có tên Cas 2 được tìm thấy khi đang trôi dạt ở vùng biển đông bắc Australia. Điều lạ là động cơ của tàu vẫn đang hoạt động, một máy tính xách tay và hệ thống định vị toàn cầu GPS, một bàn ăn đã dọn sẵn, tất cả các phương tiện cứu hộ vẫn còn nguyên trên tàu. Cánh buồm vẫn được căng lên nhưng đã bị rách nát. Năm 2008, Cục An ninh biển Nhật Bản thông báo phát hiện một chiếc xà lan đang trôi dạt không có tên, không có số hiệu và không có người trên boong. 10 địa danh ma ám nổi tiếng nhất thế giới. 1. Lâu đài Edinburgh, thành phố Edinburgh, Scotland. Lâu đài Edinburgh nổi tiếng là một trong những nơi nhiều ma nhất ở Scotland. Ngay chính thành phố Edinburgh cũng được gọi là thành phố ma trên toàn châu Âu. Trong rất nhiều dịp, khách tham quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu, linh hồn của các tù nhân Pháp trong chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong chiến tranh cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí còn có hồn ma của một con chó đi lãng vãng quanh nghĩa địa của chó. 2. Wally House, bang California, Mỹ. Tòa lạc tại thành phố San Diego, bang California. Wally House được người ta biết đến là ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thomas Wally xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang. Kể từ đó, Wally House trở thành nơi các hồn ma quây quần. Nhà văn D. Tracy Dragula gợi nhớ lại về những sự kiện kỳ lạ mà bà đã chứng kiến. Rất nhiều lần trong khi đang ăn tối ở quán cà phê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra sau khi Wally House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà. Tôi ngửi thấy mùi xì gà nhẹ nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa. Mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng. Nhưng sau này tôi được biết, Wally House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả. 3. Ngôi nhà Burley, làng Burley, Anh. Ngôi nhà Burley được linh mục Henry Dawson Ellis Boone xây dựng gần nhà thờ Burley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau một năm được bổ nhiệm làm chánh xứ của xứ đạo. Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện dòng Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó, một vị linh mục của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ, vị linh mục này bị xử tử, còn nữ tu bị đóng đinh vào bức tường gạch của tu viện. 4. Trang trại Bell, bang Tennessee, Mỹ. Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều cuốn sách, bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện về trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ, kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người. Giữa năm 1817-1821, gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một hồn ma có tên Phù Thủy Bell hay Kate. Họ tin rằng Kate đã giày vò và tra tấn John Bell, người cha của gia đình, mắc bệnh rối loạn thần kinh, cuối cùng khiến ông bị chết. John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng, người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình. Ngay lập tức, con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây, cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó. Và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu. 5. Tòa nhà Raynham, hạt Norfolk, Anh. Tòa nhà Raynham, nổi tiếng nhờ hồn ma của bà Brown, được hai nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay. Người ta nói rằng bóng ma bà Brown ám toàn bộ cầu thang của ngôi nhà Raynham. Đầu những năm 1800, vua George đệ tứ sống trong ngôi nhà này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu đứng bên cạnh giường của ông với khuôn mặt tái nhợt và đầu tóc rối bời. Đến năm 1836, đại tá Loftus đến thăm ngôi nhà này nhân ngày lễ Noel đã tình cờ nhìn thấy bóng ma. Một tuần sau đó, ông này lại nhìn thấy bóng ma mặc bộ quần áo Satan màu nâu với hai hốc mắt trống rỗng. Một vài năm sau đó, sĩ quan Frederick Marriott và hai người bạn nhìn thấy bà Brown đi lên xuống cầu thang với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Ông Marriott dùng súng bắn vào con ma, nhưng viên đạn xuyên qua người của bóng ma này. 6. Tàu Queen Mary, bang California, Mỹ. Theo những người đã từng thăm và làm việc trên Queen Mary, thì phòng máy móc chính là khu vực bị ma ám của con tàu, bởi tại đây một thủy thủ 17 tuổi đã bị đè chết sau khi cố gắng trốn thoát một trận hỏa hoạn. Rất nhiều người đã kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng gõ và đập cửa trên các ống dẫn nước quanh cửa. Ở khu vực phía bàn tiếp tân của khách sạn, khách tham quan thường nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ mặc áo trắng. Thêm nữa, có rất nhiều bóng ma trẻ em ám ảnh hồ bơi của Queen Mary. Người ta thường nghe thấy tiếng một bé gái gọi tìm mẹ và búp bê của mình. Bé gái bị ngã, gãy cổ trong một tai nạn ở bể bơi. Còn đồ đạc trong phòng thay đồ thì tự dịch chuyển. Khách du lịch có thể cảm thấy những bàn tay chạm vào người, sự xuất hiện của những linh hồn và tiếng kêu rên đau đớn của một bóng ma ở giữa thân tàu. Một thủy thủ đã chết tại đây khi Queen Mary va chạm với một con tàu nhỏ hơn. 7. Nhà Trắng, thủ đô Washington, Mỹ. Nằm ở số 1600 trên đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington, Nhà Trắng không chỉ là nơi ở của các tổng thống Mỹ đương thời, mà còn là điểm hẹn của một vài cố tổng thống. Có người đã từng nghe thấy tiếng tổng thống Harrison lục lọi trên tầng thượng. Tổng thống Andrew Jackson thì không chịu rời bỏ phòng ngủ của mình, còn bóng ma đệ nhất phu nhân Abigail Adams bay lượn trong hành lang. Bóng ma thường được nhìn thấy nhiều nhất là của tổng thống Abraham Lincoln. Một nữ thư ký trẻ dưới thời chính quyền Roosevelt nói rằng cô đã nhìn thấy bóng ngài Lincoln ngồi trên giường và đang cởi ủng ra. Một dịp khác, nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nhưng khi bà trả lời thì nhận được cái nhìn chằm chằm của Lincoln từ hành lang. 8. Tháp London, thủ đô London, Anh. Là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn nổi tiếng nhất trên thế giới. Nhưng tháp London cũng nằm trong những địa danh ma ám nổi danh nhất. Chẳng có gì phải bàn cãi bởi đây là nơi diễn ra hàng trăm vụ xử tử, giết người và tra tấn dã man trong hơn 1.000 năm qua. Hàng chục vụ chạm trán với ma bên ngoài và bên trong tòa tháp đã được ghi lại. Vào một ngày đông lạnh giá năm 1957, lúc 3 giờ sáng, một lính gác bị đánh thức bởi tiếng đập trên chòi canh. Khi anh bước ra ngoài để tìm hiểu, thì nhìn thấy một bóng người trắng toát ở trên đỉnh tháp. Sau đó, anh lính mới biết rằng, cũng chính vào ngày này, cách đây hơn 500 năm trước, bà Jane Clay đã bị chặt đầu ở đây, ngày 12 tháng 2 năm 1554. Tuy nhiên, có lẽ bóng ma nổi tiếng nhất ngụ tại tòa tháp này là linh hồn của bà Anne Boleyn, một trong số những người vợ của vua Henry thứ 8, cũng là người bị chặt đầu vào năm 1536. Bóng ma được nhìn thấy rất nhiều lần, đôi lúc ôm chiếc đầu của bà đi lang thang ở tháp xanh và tháp nhà nguyện. Một trong những câu chuyện ma đáng sợ nhất gắn liền với tháp London là câu chuyện kể về cái chết của nữ bá tước Salisbury, người bị kết án tử hình sau khi bị buộc tội dính líu tới các hành động tội ác vào năm 1541, mặc dù người dân tin rằng bà vô tội. Khi đang vùng vẫy ở trên đoạn đầu đài, bà chạy thoát và bị tay đao phủ rượt đuổi theo, vung dao chém rơi đầu. Màn xử tử kinh hoàng này thường được các linh hồn ở tháp xanh diễn lại. 9. lâu đài Ballygally, vịnh Ballygally, Ireland. Ngụ tại ngôi làng cùng tên thuộc hạt Antrim, Bắc Ireland. Lâu đài Ballygally quay ra biển phía trước vịnh Ballygally, đó là tòa nhà duy nhất được xây dựng từ thế kỷ 17, vẫn đang được sử dụng làm nơi ở và là một trong những nơi nhiều ma nhất trong vùng. Một bóng ma thường được nhắc đến là bóng ma bà Isobel Shaw, người chủ cũ của lâu đài. Dân tình đồn rằng người sống trong nhà đôi khi nghe thấy những tiếng gõ cửa, nhưng sau đó lập tức biến mất. Khi còn sống, Isobel đã bị chồng khóa vào trong phòng và không cho ăn, bà chết do nhảy từ cửa sổ xuống. Một bóng ma khác thường đi lại quanh lâu đài trong bộ váy lụa là bà Nixon, người đã sống ở đây vào thế kỷ 19. 10. Lâu đài Rose Hall, vịnh Montego, Jamaica. Rose Hall là lâu đài bằng đá nổi tiếng nhất, được xây dựng vào những năm 1770 ở Jamaica. Với một tầng trên được trát vữa, Rose Hall nằm treo leo trên sườn đồi, đem đến cho khách tham quan một phong cảnh tuyệt đẹp nhìn ra biển. Rose Hall được biết đến với câu chuyện về người phụ nữ tên Annie Palmer, tới đây vào năm 1820, và những truyền thuyết không có thật về những đường hầm dưới lòng đất, những vết máu và những câu chuyện ma. Annie Palmer là một phù thủy. Người ta tin rằng ả đã giết ba người chồng bằng đầu độc, đâm, treo cổ, sau đó đổ dầu đun sôi vào tai họ. Và rất nhiều tình nhân, trong đó có các nô lệ, với lý do đơn giản là ả đã chán họ. Mới đây, khách du lịch đã chụp được những bức ảnh xuất hiện các khuôn mặt ma quái. Những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử. Bản thảo Drongo Drongo được xem là một điều bí ẩn nữa của đảo Phục Sinh. Drongo Drongo là tên của bản thảo viết bằng chữ tượng hình do những cư dân đầu tiên của đảo viết ra. Drongo Drongo xuất hiện một cách đầy bí ẩn vào những năm 1700, trong khi cư dân những vùng đảo lân cận còn chưa có chữ viết. Ngôn ngữ này đã biến mất từ lâu, khiến cho việc giải mã bản thảo trở nên vô vọng. Thực dân châu Âu cấm đoán ngôn ngữ này vì nguồn gốc ngoại giáo của người dân trên đảo. Bản thảo Voynich. Bản thảo viết tay Voynich có lẽ là quyển sách khó đọc nhất trên thế giới. Di vật 500 tuổi này được phát hiện vào năm 1912 ở một thư viện thuộc Rome, bao gồm 240 trang chữ viết và tranh minh họa hoàn toàn xa lạ. Các nhà mật mã đã ra sức giải mã chữ viết lạ lùng này, nhưng chưa ai thành công, thậm chí một số người còn cho đây chỉ là một trò đùa của người xưa. Tuy nhiên, phân tích quyển sách cho thấy, bản viết tay này dường như tuân theo các cấu trúc và quy luật của một ngôn ngữ thật sự. Thành phố Hy Lạp biến mất như thế nào? Nhà văn Hy Lạp Pausanias đã miêu tả lại cảnh tượng trận động đất kinh hoàng đã phá hủy thành phố Hy Lạp trong một đêm, kéo theo một cơn sóng thần khủng khiếp, nhấn chìm tất cả những gì còn sót lại của thủ phủ phồn thịnh một thời. Thủ đô của liên minh các thành bang vùng Aegean này là trung tâm thờ phụng thần biển cả Poseidon. Ngoài các văn tự Hy Lạp cổ, không có dấu hiệu gì cho thấy thành phố này đã từng tồn tại cho đến khi một nhà khảo cổ phát hiện đồng tiền Hy Lạp có chạm khắc hình đầu thần Poseidon. Năm 2001, hai nhà khảo cổ đã xác định được vị trí của thành phố Hy Lạp bên dưới một lớp bùn và sỏi. Công tác khai quật đang được tiến hành và các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm hiểu được quá trình phát triển và diệt vong của thành phố vốn được một số người xem là thành phố Atlantis trong huyền thoại. Sự sụp đổ của đế chế Minoan. Trong khi các sử gia ngày càng khám phá thêm nhiều nguyên nhân khiến đế chế La Mã sụp đổ, thì bí ẩn vẫn bao trùm lên sự biến mất của đế chế Minoan. Cách đây khoảng 3.500 năm, một trận động đất xảy ra trên đảo Thera đã cuốn đi tất cả sự sống trên đảo Crete, nơi xuất phát câu chuyện về một vị vua và con quái vật đã ăn thịt ông ta. Những tấm bảng đất sét do các nhà khảo cổ phát hiện ra lại cho thấy đế chế này vẫn còn tồn tại sau đó khoảng 50 năm trước khi biến mất hoàn toàn. Các giả thiết về sự sụp đổ bao gồm một lớp tro núi lửa làm mùa màng thất bát, hoặc họ đã bị Hy Lạp xâm chiếm. Các cột đá Karnak. Công trình đá Stonehenge ở Anh vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học, nhưng công trình Karnak tại bờ biển Brittany, đông bắc Pháp có lẽ còn gây tò mò hơn nữa. Hơn 3.000 cột đá cự thạch được sắp xếp thành một đường hoàn hảo trải dài hơn 12 km. Truyền thuyết địa phương kể rằng những cột đá này là một quân đoàn La Mã bị pháp sư Merlin hóa đá Một nhà khoa học nghiên cứu công trình hơn 30 năm lại giả thiết rằng những cục đá này là một công cụ dự báo động đất. Nhân dạng của những người thuộc thời kỳ đồ đá mới xây dựng công trình này hiện vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Robin Hood là ai? Các sử gia vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân vật Robin Hood huyền thoại, một hiệp sĩ rừng xanh, cướp của người giàu, chia cho dân nghèo và danh sách những người tình nghi xuất hiện khá nhiều tên tuổi. Trong số đó bao gồm một người chạy trốn đến Yorkshire tên Robert Hood, Hobby Hood và một Robert Hood vùng Wakefield. Việc lọc ra những cái tên trở nên ngày càng phức tạp vì Robin Hood mang nghĩa người sống ngoài vòng pháp luật như trong trường hợp của William Lefferidge. Người này sau đó đổi họ thành Robin Hood, theo như những ghi chép của tòa án. Cuộc tìm kiếm nhân vật huyền thoại này trở nên khó khăn hơn vì về sau những người kể chuyện lại thêu dệt thêm nhiều nhân vật, ví dụ như Hoàng tử John và Richard Dũng Mãnh. Sự mất tích của một binh đoàn La Mã. Sau khi một đội quân La Mã kém cỏi của tướng Crassus bị quân Ba Tư đánh bại, người ta cho rằng một nhóm nhỏ tù binh chiến tranh đã băng qua sa mạc và cuối cùng gia nhập vào quân đội của 17 năm sau. Sử gia Bangu, sống ở Trung Quốc thế kỷ thứ nhất, có ghi lại một trận đối đầu với đội quân lạ lùng, chiến đấu theo đội hình vảy cá, một nét đặc trưng của quân đội La Mã. Một sử gia thuộc Đại học Oxford so sánh các tài liệu cổ và cho rằng tàn quân La Mã đã xây dựng một thị trấn nhỏ tên Liguan, cách viết tắt của từ La Mã theo tiếng Trung, gần sa mạc Gobi. Các nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm DNA để chứng minh cho giả thiết trên và để giải thích một số đặc điểm của hậu duệ đội quân này hiện nay: mắt màu lục, tóc vàng và thú vui đố bò. Xác ướp đầm lầy. Cho đến nay đã có hàng trăm xác ướp, chủ yếu từ thời đồ sắt, được phát hiện ở vùng đầm lầy phía bắc châu Âu. Phần nhiều các xác ướp được bảo quản rất tốt, có niên đại đến 2.000 năm và mang dấu vết của việc bị tra tấn và bạo lực. Những vết tích đáng sợ này khiến các nhà khoa học phải đặt giả thiết rằng họ là nạn nhân của một nghi thức cúng tế của người xưa. Xác ướp hồ Tarim. Trong một cuộc khai quật bên dưới khu vực Tarim, phía tây Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 100 xác ướp có tuổi thọ hơn 2.000 năm. Victor Meir, một giáo sư đại học, đã hết sức ngạc nhiên khi đối mặt với các xác ướp tóc vàng, mũi dài trong một cuộc trưng bày ở Viện Bảo tàng. Đến nỗi năm 1993, ông đã quay lại để thu thập các mẫu DNA. Xét nghiệm DNA đã củng cố giả thuyết của ông là các xác ướp này mang bộ gen của người châu Âu. Văn tịch cổ Trung Quốc thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên có đề cập đến những nhóm người định cư da trắng, được gọi là Bai, Jori và Tocharian. Tuy nhiên vẫn chưa có lời giải thích nào về nguyên nhân tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Bí mật về ngôi mộ cặp quân nhân 1.000 năm tuổi. Khi mới phát hiện ra ngôi mộ với hai thi thể này, nhiều người đã nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, thì họ không phải là vợ chồng, mà là hai người đàn ông, hai người lính trong quân ngũ. Trong khoảng 1.000 năm, hai thi thể đã được đặt cạnh bên nhau trong một phần mộ. Điều khiến các nhà khoa học nghi ngờ họ là một cặp vợ chồng, vì một cánh tay của người này ôm lấy người kia. Các nhà khoa học đã chứng minh họ là những quân nhân Saxon. Rất có thể họ đã chết và được chôn cùng nhau như những người anh em. Họ được phát hiện tại khu vực gần Ramsgate, Kent. Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng họ là một cặp vợ chồng được chôn cất vào khoảng thời gian từ năm 410 đến năm 1066. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất đã khiến họ thay đổi quan điểm. Caleb Adrian, chuyên gia của Canterbury Archaeological Trust, cho biết đây là một phát hiện hiếm có. Họ có chiều cao khoảng 1,8 mét. Bộ hài cốt ở bên phải thì rõ ràng là đàn ông. Thi thể bên trái có một số đặc điểm của phụ nữ, nhưng dường như lại mang đặc điểm của đàn ông nhiều hơn. Chúng tôi cũng chưa dám chắc 100% trước khi có kết quả kiểm tra. Chúng tôi nghĩ rằng họ được chôn cất giống như những người anh em. Ông Golob Aran cũng bổ sung thêm, vì không có thêm bất cứ đồ vật nào được chôn theo họ, nên chúng tôi không có nhiều đầu mối. Hiện tại đây vẫn còn là bí mật. Các nhà khoa học tin tưởng những xét nghiệm sẽ giúp họ tìm được câu trả lời. Tại khu vực nói trên, các nhà khoa học cũng phát hiện thêm được một số phần mộ khác xuất hiện vào thời kỳ đồ đồng từ năm 2700 đến 1500 trước công nguyên và thời Trung Cổ. Một phần mộ khác được tìm thấy từ thời kỳ La Mã, đó là hài cốt của một cô gái trẻ, có thể là một cô gái tuổi teen chết trong quá trình sinh nở. Cả hai mẹ con dường như được chôn cất ngay sau khi người mẹ tắt thở. Bí ẩn của trạng thái hôn mê. Y văn thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp hôn mê kỳ lạ. Chẳng hạn, một phụ nữ Mỹ 29 tuổi hôn mê trong suốt 10 năm. Sau đó, một kẻ gian đã mò vào làm bậy và chị đã có thai. Đứa trẻ chào đời tháng 5 năm 1996 hoàn toàn khỏe mạnh, trong khi mẹ nó vẫn không hề biết gì. Hôn mê là một trạng thái cực kỳ bí ẩn và phức tạp mà các nhà khoa học chưa lý giải được tường tận. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng đây là một trạng thái của vô thức. Hàng năm ở châu Âu có khoảng 2 triệu người rơi vào trạng thái hôn mê, riêng ở Pháp là 200.000. Chủ yếu là bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, một số do dùng thuốc quá liều, ngộ độc, dùng ma túy, rượu hay bệnh tật, lượng đường trong máu tụt xuống quá thấp, tai biến mạch máu não. Rất nhiều trường hợp hôn mê nghiêm trọng và chẳng một thầy thuốc giỏi nào dám khẳng định bệnh nhân có tỉnh lại hay không. Từ điển LaRose định nghĩa về hôn mê rất ngắn gọn, mất ý thức từng phần hoặc toàn phần. Vậy điều gì xảy ra trong não khi một người bị hôn mê? Người ta chỉ biết rằng sau một cú sốc, não sẽ thiếu oxy trong vài giây và gây ra cái chết cho một số tế bào thần kinh. Chỉ còn một số chức năng căn bản là được duy trì, chẳng hạn như hô hấp, ý thức bị đình trệ, tức thì và tư duy đương nhiên biến mất. Nạn nhân nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu người ấy đang diễn ra những gì, người ấy có nghe được các âm thanh xung quanh? Không ai biết. Suốt quá trình hôn mê, họ phải sống đời sống thực vật và cũng được đánh giá chẳng khác loài thực vật là mấy. Đó là quan niệm suốt một thời gian dài về hôn mê, nhưng ở thập niên cuối của thế kỷ 20, người ta bắt đầu thay đổi quan niệm này. Nhờ kỹ thuật hồi sức và tái hiện một số chức năng của mắt, hiện tượng hôn mê đã được xem xét kỹ hơn, có thể tạm chia hôn mê thành 3 loại. Hôn mê thực vật. Nếu vài vùng trên não vẫn còn sức sống thì nạn nhân rơi vào trạng thái thực vật, nghĩa là cơ thể vẫn có thể phản ứng đôi chút trước một số tác nhân kích thích bên ngoài. Mối dây liên hệ giữa bệnh nhân và thế giới bên ngoài chưa hẳn đã đoạn tuyệt. Hôn mê sâu, hiện tượng suy giảm hô hấp đã xảy ra. Hôn mê vượt ngưỡng, nghe có vẻ lạc quan nhưng kỳ thực, đây là lúc nguy hiểm, có thể xảy ra hiện tượng chết não. Nạn nhân có thể chịu đựng tình trạng vô thức trong bao lâu, rất khó xác định, có thể vài giờ, vài tháng, thậm chí vài năm. Y văn có ghi lại những ca hôn mê trong lịch sử, như trường hợp của chị Alan Esposito. Ngày 6 tháng 8 năm 1941, chị lên bàn mổ vì viêm ruột thừa và hôn mê hơn 37 năm sau đó. Đến cuối năm 1978, Alan ngừng thở mà không tỉnh lại phút nào. Có trường hợp sau thời gian hôn mê kéo dài có khi vài chục năm, bỗng một ngày bệnh nhân tỉnh lại, ăn nói khúc chiết và tỉnh như sáo. Hans Wontran hôn mê do ngã từ lầu 3 xuống đất. Sau 6 năm chìm vào giấc ngủ vô thức, Hans đột nhiên tỉnh lại và người đàn ông 37 tuổi này đã trở thành niềm tự hào của nước Áo. Bé gái Dominique Sagan, Pháp, hôn mê do bị xe tải hất tung sang vệ đường, lúc đó bé mới 2 tuổi rưỡi. Sau 27 năm chìm trong giấc ngủ sâu, Dominique qua đời. Gần đây, nhiều ý kiến cho rằng ý thức chưa chắc đã rời khỏi một bệnh nhân đang hôn mê và vì thế người ta không coi họ là một cái cây nữa. Nhiều trung tâm y tế đã sử dụng những biện pháp kích thích phục hồi như massage, cho thân nhân trò chuyện hàng ngày, sử dụng âm nhạc, tắm trong bể bơi, v.v. Tuy nhiên cũng có những người chẳng cần bất cứ cách trị liệu nào, một ngày đẹp trời bỗng tỉnh lại. Có một điểm chung là những ai may mắn trở về với cuộc sống đều thay đổi tính khí, trở nên nhạy cảm hơn. Đa phần họ không tài nào nhớ nổi điều gì đã khiến mình rơi vào trạng thái hôn mê. Có người tỉnh táo nhưng bị liệt, phải tập đi tập nói như đứa trẻ. Cho dù sau này có tỉnh táo đến đâu, họ cũng vướng phải lỗ hổng trí nhớ, rối loạn nhân cách cũng như có các triệu chứng đau đầu dai dẳng. Số người tiếp tục công việc cũ chỉ chiếm 1/10, còn tiếp tục lao động cống hiến cho xã hội chỉ chiếm non nửa. Một điểm nữa có liên quan đến hôn mê là cái mà người ta hay gọi là kinh nghiệm cận kề cái chết hay cận tử. Một số người hiếm hoi sau khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần kể lại rằng họ bay bổng lên, sau đó chui tọt vào một đường hầm, rồi rơi vào một vùng sáng lóa. Nhà văn Philippe Labro, nạn nhân của một trận hôn mê kéo dài 4 ngày, đã ghi lại trong tác phẩm La Traversie, một giọng nói từ đâu vọng đến, cho tôi biết rằng tôi sắp chết. Tôi có cảm tưởng đó chính là giọng nói của ý thức. Khi mở mắt ra trên giường bệnh, Philip nhớ như in cảm giác vừa trồi lên từ đáy biển sâu sau một thời gian nhìn thở tối đa. Theo các nhà khoa học, gan có thể không cần oxy trong vài phút, tim cũng chịu đựng được lâu, kỷ lục là 4 giờ, nhưng với não, thiếu oxy trong vòng 3 phút là thảm họa. Về vấn đề lỗ hổng trí nhớ, các nhà thần kinh học cho rằng số neuron trong não không có đủ chất và lượng như xưa, nên trí nhớ méo mó dẫn tới các ảo giác là điều dễ hiểu. Bí ẩn những viễn cảnh sau khi chết. Phần lớn những người từ cõi chết trở về đều kể lại họ đã đi qua đường hầm ánh sáng, đã tận mắt nhìn thấy thiên thần, thậm chí tay bắt mặt mừng với những người thân đã khuất. Họ không bịa đặt, tuy nhiên nguồn gốc những câu chuyện này có chung một nguyên nhân. Theo tiến sĩ Oleg Vasiliev, giám đốc Viện Nghiên cứu Hồi thức thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Nga, 60% những người trải qua giây phút thập tử nhất sinh đều có cảm giác cận kề cái chết rất thật. Sau khi hồi sinh, đa số đều có chung những câu chuyện gần giống nhau, kiểu họ bị kéo qua một luồng sáng nhanh và mạnh như thể đi cầu thang máy. Gương mặt những người thân đã khuất vun vút chạy qua, rõ mồn một, thậm chí có người còn được Chúa Giê-xu đón chào. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất khẳng định tất cả những hình ảnh đó đích thực chỉ là ảo giác, bắt nguồn từ các quá trình xử lý lệch hướng trong bộ não đã phần nào bị thương tổn của bệnh nhân. Trước tiên, tình trạng thiếu trầm trọng oxy trên não tạo điều kiện lý tưởng cho một loạt ảo giác phát sinh. Tiếp đó, cơ thể phát tín hiệu nhả ra một chuỗi endorphin. Thực chất là tác nhân an thần làm dịu lại cơn đau và thần kinh căng thẳng, góp phần tạo nên cảm giác lâng lâng siêu thoát như phần lớn các bệnh nhân sau này hồi tưởng lại. Còn hiệu ứng đường hầm được giải thích bởi hiện tượng ảo ảnh rất hiếm gặp ở những người tỉnh táo. Bệnh nhân chỉ nhìn thấy duy nhất những tia ảnh do cơ quan thị giác tạo ra, cho dù có bất cứ hình ảnh nào khác rơi vào võng mạc lúc đó. Tiến sĩ Vasiliev khẳng định, hiện tượng này cũng là một hậu quả của stress. Cảm giác cận kề cái chết không chỉ là cảm nhận riêng của những người mang bệnh thập tử nhất sinh, đôi khi cả sản phụ trong cơn đau đẻ hoặc người gặp ác mộng cũng trải qua những giây phút khó chịu nhớ đời như vậy. Ông Robert Barker, chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học Kentucky, từ đó đã đi tới kết luận. Khi đối diện với những tác động tâm sinh lý bất thường, não người phản ứng bằng cách điều tiết ra ảo giác. Những hình ảnh này thường gắn kết với tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán, chi phối bởi hy vọng hay lo sợ cá nhân. Do đó, câu chuyện thế giới bên kia của những người cận kề cái chết không thể coi là bằng chứng về sự tồn tại của một cuộc sống sau khi chết. Những cái chết bí ẩn khi đụng vào lăng mộ các pharaon. Năm 23 tuổi, bá tước Carnarvon người Anh được thừa kế một gia sản khổng lồ và đã quyết định dùng gia sản ấy vào việc tìm kiếm thăm dò các di tích cổ Ai Cập. Ông rời nước Anh đến sống ở Ai Cập cùng một số chiến hữu bắt đầu công cuộc đào bới. Năm 1905, ông ký với nhà đương cục Ai Cập một văn bản tình nguyện bỏ kinh phí vào công tác khảo cổ, hiến toàn bộ các hiện vật tìm được vào Viện Bảo tàng Ai Cập, đổi lấy quyền được đào bới sa mạc Memphis vì mục đích khoa học. Hiện học suốt 17 năm trời không có kết quả, tiêu tán gần như toàn bộ tài sản. Năm 1922, ông về Anh, trao lại công việc cho người bạn thân của ông, một nhà khảo cổ có tiếng. Một ngày nọ, trong khi đào bới gần nơi có lăng mộ cổ, đã bị bọn trộm lục lọi chán, ông tìm thấy một đường hầm, quả nhiên bên trong là một hầm mộ. Nhận được điện báo, ngay hôm sau, bá tước cấp tốc rời nước Anh. Không ai ngờ lại còn tồn tại một kho báu lớn đến như vậy. Một hầm mộ gần như còn nguyên vẹn. Đủ mọi đồ vật, hàm xiển, đèn, bình, lọ, chế tác hết sức tinh xảo bằng châu ngọc và đều mang dấu ấn hoàng đế Tutankhamun. Tiếp đó, 3 tuần sau, họ tìm ra hầm mộ số 2 cách đó 10 mét, do đá hoa cương, vàng, ngà voi chế tác thành. Tháng 2 năm sau lại phát hiện hầm mộ thứ 3, đó là một cung điện bằng gỗ quý, giác vàng khảm ngọc bích, có quan tài hoàng đế. Toàn công trường nín lặng trước những kỳ quan như thế, rồi trong phút chốc, họ vội vã rút lên mặt đất. Ra khỏi căn hầm, đột nhiên Carnarvon vuốt má như vừa bị một loại côn trùng từ trong ngôi mộ bay ra đốt. Nhưng trong cảnh vui như hồi này, không ai lưu ý đến sự việc đó. Trong rất nhiều hiện vật lấy được, người ta đặc biệt chú ý chiếc quan tài pharaon. Quan tài được quấn nhiều lớp vải bọc để giữ thi thể nhà vua. Lớp áo cuối cùng được dệt bằng kim tuyến cực kỳ tinh xảo. Đến nay đã trải qua hơn 3.000 năm mà sợi vàng vẫn còn lóng lánh rực rỡ. Ấn chương và các dòng chữ đã cho biết đây là chủ nhân chính của ngôi mộ, pharaon 18 tuổi, Tutankhamun, chết cách đây 35 thế kỷ. Từ khi phát hiện ra ngôi mộ cổ, người Carnarvon như rọc hẳn đi, vết cắn của con côn trùng hôm nào ngày càng sưng tấy, đau nhức không chịu nổi. Nhiều ngày không ngủ được, các thầy thuốc chữa mãi không lành. Ngày 4 tháng 6, tức 45 hôm sau khi khai quật, Carnarvon qua đời. Người bạn thân của ông tiếp tục tiến hành các bước còn lại. Ông thấy chiếc quan tài rất lớn, còn chứa bên trong ba cái quách nhỏ, khảm ngọc ngà. Ông mở cái quách trong cùng được bọc sợi kim tuyến ra, thì đó chính là xác ướp của Tutankhamun. Dung mạo tươi tắn như đang ngủ, lạ lùng thay, trên mặt hoàng đế có một vết hệt như vết con côn trùng nọ đã đốt bá tước. Ngẫu nhiên hay tất nhiên, không ai giải thích nổi. Điều đáng ngạc nhiên nữa là, sau đó một năm, toàn bộ những người tham gia khai quật đều lần lượt qua đời. Người thì bảo, người Ai Cập chứa uranium trong hầm mộ, dùng tia phóng xạ để trừ khử những người dám xâm phạm đến nơi an nghỉ của các pharaoh. Lại có người bảo, người Ai Cập cổ đã dự trữ một bộ độc tố sau nhiều thế kỷ mới phát bệnh để nghiêm trị những tên đào bới mộ cổ. Nhưng cả hai cách giải thích ấy chưa cách nào được nhiều người tán thành. Được biết, đối với khu đền Đế Thiên Đế Thích, Angkor Thom và Angkor Wat ở Campuchia cũng có tình hình như vậy. Các nhà thám hiểm người Pháp đều bỏ mạng sau cuộc phát hiện lịch sử. Dường như người xưa tỏ ra rất thiêng trong sự bảo vệ những công trình thần bí của mình. Hiện nay, người ta chưa lý giải được hiện tượng bí ẩn đó. Bí ẩn về điềm báo trong giấc mơ. Một trong những thách thức lớn nhất đối với khoa học hiện đại là giải mã bộ não người với những thông tin được báo trước mà người ta thường gọi là điềm báo trong giấc mơ. Vì sao báo mộng lại có thể vượt trước được cả không gian thời gian, cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Ngày 29 tháng 8 năm 1893, tại Mỹ, phóng viên Sam Shon của tờ báo Global kết thúc công việc, nằm nghỉ trên sofa rồi ngủ luôn. 7 giờ sau, anh tỉnh dậy. Anh vẫn nhớ rõ mồn một những gì xảy ra trong giấc mơ. Anh ngồi ngay vào bàn làm việc và ghi lại tất cả. Núi lửa Krakatoa phun mạnh ở gần đảo Java, dung nham và đá bùn cuốn một đá.